Chương 254, ôm công chúa, tháng 11 ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu. Có hay không hậu chiêu, một mực nhìn là được rồi. Giữa trưa hơi nghỉ ngơi một chút, đến xuống buổi trưa Giang Tiểu Bạch liền đến phim trường, chuẩn bị tiếp tục công việc. Buổi chiều có nàng cùng Bạch Thần đối diễn, tại kịch bản bên trong, lúc này hai người đã quen, đồng thời đều lẫn nhau có rất nhạt tình cảm, chỉ là ngoài miệng lại còn không tha người, một mực tại lẫn nhau đấu miệng. Tuần vui này không nhiều, diễn xong sau chính là Giang Tiểu Bạch cùng Triệu Trần Ngữ phân diễn. Triệu Trần Ngữ thân là nữ số 2, lúc đầu phần diễn còn là không ít, nhưng là đến sau bị Hạ Mục cắt giảm gần một nửa, khiến nàng phần diễn mau cùng nữ tam số Khương Ý Nhi gần đủ rồi. Gần nhất nàng diễn tương đối dày đặc, chờ cái này chụp hoàn toàn nàng liền sẽ nghỉ công một đoạn thời gian, đợi đến chụp trò chơi kịch bản lúc mới có thể lại tới. Nhưng mà đợi đến Triệu Trần Ngữ khi đi tới, tất cả mọi người giật nảy mình. Chỉ gặp nàng gương mặt cao cao nâng lên, kia sưng đỏ tựa như là bị người cấp đánh, nhường dung mạo của nàng đều có chu tờ biến hình. Trương đạo diễn giật mình, cái này, tại sao có thể như vậy, ngươi không có trường lạnh sao? Đắp một hồi, nhưng ta quá mệt mỏi liền đi ngủ, chờ tỉnh ngủ liền thành dạng này. Triệu Trần Ngữ nhìn thấy nhiều người như vậy nhìn nàng chằm chằm, có chút ngượng ngùng chết xuống đầu, thật xin lỗi Trương đạo diễn, ta có thể sẽ chậm trễ đoàn làm phim tiến độ. Trương đạo diễn đương nhiên không có khả năng sẽ trách cứ nàng, nói thật lên cái này còn muốn tính thai nạn lao động đâu, thế là liền tranh thủ thời gian trấn an một phen, nhường nàng trở về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, Lu Cờ Na Ho khôi phục lại công việc cũng không muộn. Thật xin lỗi A Tiểu Bạch, bởi vì chuyện của ta muốn chậm trễ ngươi công tác. Triệu Trần Ngữ cuối cùng nói với Giang Tiểu Bạch, bất quá lúc nói chuyện thần sắc thật miễn cưỡng, giống như là ép buộc chính mình cùng với nàng chào hỏi đồng dạng. Giang Tiểu Bạch đã thấy có chút nhân viên công tác tại đối hai người bọn họ xì xào bàn tán, cũng không biết não bổ ra như thế nào mới ra vợ kịch. Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ không có quan hệ, đồng thời nhường nàng hảo hảo tĩnh dưỡng, sau đó Triệu Trần Ngữ liền rời đi. An bài tốt công việc bị xáo trộn, Trương đạo diễn nghĩ nghĩ, liền đối trợ lý nói, đi đem bảo bối gọi tới, nhường hắn cùng Tiểu Bạch đem phòng y tế kia một tuần kịch cấp chủ. Trợ lý vội vàng gọi điện thoại thông chi. Lục bảo bối phần diễn phần lớn là trong nhà, QNZ có ở cấp 3 theo đồng học trung đụng ống kính, nhưng những cái kia đều đã chụp xong, hắn bây giờ liền đang đoàn làm phim chờ lệnh, lại bù một ít vụn vặt ống kính sau liền có thể trước thời gian nhận cơ hội. Hắn là không có trong trò chơi ống kính, không cần tham gia đánh diễn, xem như sớm nhất rời đi đoàn làm phim nhân viên một trong số đó, nhưng hắn ra kính tỷ lệ lại không ít, dù sao cũng là nữ chính đệ đệ, cho nên hằng ngày diễn nhiều một ít. Lục bảo bối rất nhanh liền tới. Hắn tại đoàn làm phim bên trong là nhỏ tuổi nhất, hơn nữa nhu thuận hiểu chuyện nói lễ phép, gặp ai cũng sẽ đánh chào hỏi, chớ nói chi là còn sinh trưởng một bộ tinh xảo dung nhan, cho nên đoàn làm phim bên trong người đều thật thích hắn, theo đạo diễn đến nhân viên công tác đều là như thế. Nhất là một ít đoàn làm phim bên trong tiểu tỷ tỷ, không có việc gì liền sẽ tìm hắn nói chuyện chụp ảnh chung, còn có thể nhịn không được đi xoa bóp mặt của hắn. Lục bảo bối QNZ rất tốt tính tình, đối với cái này đều là cười tiếp nhận. Bất quá hắn cũng là đoàn làm phim bên trong đãi ngộ tốt nhất, các tiểu tỷ tỷ thích mua đồ ăn vặt, chỉ cần nhìn thấy hắn liền kiểu gì cũng sẽ cho hắn điểm một ít. Theo chính hắn nói, đến đoàn làm phim công việc đến nay, hắn đã mập 2 cân. Trận này liền chụp ngươi thụ thương kia một tuần kịch, trước tiên ở chỗ này đánh, lại đến trường học trong phòng y lìa vụ chụp, một hồi liền bắt đầu. Trương đạo diễn thấy hắn liền nói, chuyện này thế là, Lục bảo bối tới trường học bên trong tìm tỷ tỷ, vừa vặn nghe được có mấy cái nam sinh ở thảo luận Trần Vũ Nhu truyền đi lời đồn đại, nói là Vân Tuyên bị bao hết cái gì, hắn dưới sự phẫn nộ liền cùng người đánh nhau, sau đó bị đả thương, Vân Tuyên chạy tới sau đem hắn đưa đến phòng y tế. Phía trước là đánh nhau, cái này chỉ cờ NJNZ mấy cái diễn viên quần chúng đến diễn học sinh là được rồi, diễn khai mạc về sau, Giang Tiểu Bạch đứng ở một bên. Nhìn xem Lục bảo bối cùng G giúp diễn bọn họ công việc. Lục bảo bối chỉ có một người, hơn nữa lớn lên gầy yếu, chỗ nào đánh thắng được mấy cái này sinh viên rất nhanh liền bị lật đổ trên mặt đất sau đó một trận quyền đấm cước đá. Quá trình bên trong thợ trang điểm cấp Lục bảo bối hóa một ít xương mặt xương mũi tổn thương trang điểm. Vân bảo Giang Tiểu Bạch nhìn thấy đạo diễn nhắc nhở động tác, người liền chạy chậm ra sân, bổ nhào qua đem Vân bảo ôm đến trong ngực, những bạn học kia xem xét nữ ma đầu tới. Từng cái chạy không thấy bóng dáng. Sau đó chính là Vân Tuyên đem đệ đệ ôm đến trong phòng y giải vụ tình tiết. Trương đạo diễn đang muốn kêu dừng, đã thấy Giang Tiểu Bạch đã động. Nàng một tay đặt ở lục bảo bối con gối, một tay phóng tới bên hông hắn, sau đó vừa dùng lực đem hắn cấp ôm công chúa đi lên đạo diễn, nhân viên công tác, lục bảo bối mặt thì là lập tức đỏ lên, bất quá may mắn trên mặt hắn có tổn thương, cũng nhìn không ra mặt của hắn hồng. Trương Vệ Quốc đưa tay bàn bàn đầu của mình, cảm thấy cái này một lát còn không có kịp phản ứng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì gầy gò yếu ớt Giang Tiểu Bạch, đem lục bảo bối cấp ôm công chúa đi lên, tuy là lục bảo bối tuổi không lớn lắm, nhưng đó cũng là cái đại nam hải a, cái đầu cũng không thấp, cũng phải siêu 100 cân, có thế Giang Tiểu Bạch cái này nói ôm liền ôm, chạy còn cay sao nhanh, cái này nhìn xem thật sự là có chu tờ a quay chụp nơi này khoảng cách phòng y tế không xa, tại Trương Vệ Quốc kế hoạch bên trong, là muốn kéo đến cái bản, nhường lục bảo bối nằm ở phía trên, Giang Tiểu Bạch bày đánh ra ôm công chúa động tác, quay chụp thời điểm cũng chỉ chụp lục bảo bối thân thể trở lên ống kính, không để cho cái bàn nhập kính là được rồi. Sau đó lại đem cảnh tượng hoán đổi tới phòng cứu thương, khi đó đã có bác sĩ đem lục bảo bối tiếp qua, cho nên chụp đứng lên cũng không phải nan đề. Nhưng mà Giang Tiểu Bạch cái này một loạt động tác thật sự là như nước chảy mây trôi, nàng nhẹ nhõm khiêng, không, ôm lấy lục bảo bối sau liền chạy hướng về phía phòng y tế. Thợ quay phim thoạt đầu cũng là mộng một chút, bất quá còn tốt phản ứng rất nhanh, lập tức đuổi theo kịp đi đem toàn cảnh cấp chụp lại. Trương đạo diễn nhường người đuổi theo, cảnh tượng liền đi tới phòng y tế. Bác sĩ cũng là từ diễn viên vai diễn, hắn vốn là đứng tại cửa ra và phụ cận chuẩn bị kỹ càng tùy thời tiếp người, lại không nghĩ rằng tiếp theo một cái chớp mắt liền thấy một cái nữ hài ôm cá nhân liền hướng trong phòng sông, vừa đi vừa hô. Bác sĩ mau nhìn xem đệ đệ ta ta vê đút ho vê đút lợi hại, bác sĩ diễn viên đều muốn hô 666, bất quá nhìn thấy máy quay phim sau còn là nhìn xuống, hắn vội vàng đi tới bên giường một trận kiểm tra, cuối cùng nói, không sao, tính dưỡng mấy ngày là khỏe, ngoại thương ta mở. Chút thuốc ngươi đúng hạn cho hắn tô. Giang Tiểu Bạch một bên đáp ứng, một bên vụng trộm cọ chỗ cổ tay của mình. Vừa rồi đem lục bảo bối hướng trên giường bỏ lúc, nàng động tác không chuẩn bị cho tốt. Va vào một phát giường sắt trận, chỗ cổ tay đau dữ dội. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác được trên tay ấm áp, một đôi mềm mại tay nhỏ đang giúp nàng nhẹ xoa đụng bị thương địa phương. Giang Tiểu Bạch nhìn lại, đã nhìn thấy lục bảo bối ở sau lưng nàng ống kính chụp không đến địa phương vươn tay, giúp nàng nhẹ vỗ về đụng đau nơi đó. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn liền ngẩng đầu đối nàng cười một tiếng. Sạch sẽ lại thuần túy. Còn có không đầu nguyệt phiếu tiểu khả ái sao, hôm nay là ngày cuối cùng lạc, lại không bỏ phiếu liền hết hiệu lực rồi, điểm xuất phát nữ tần nguyệt phiếu xếp hạng, cuối cùng chỉ cần phía trước 40, ngày mai liền sẽ lại vạn càng một ngày a, nếu là không đến liền không có.